Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, người ngoan thoại không nhiều. Xã hội Tatoka, tổng thống bị người uy hiếp, Killian làm A, trên tay hắn hẳn còn có mặt khác, Extremis Soldier, bắt cóc tổng thống cũng là trong phim ảnh vốn là có tiết mục. Nếu như nhớ không lầm hắn giống như cùng phó tổng thống có quan hệ. Nếu như tổng thống treo như vậy phó tổng thống tự nhiên là có hy vọng trở thành tổng thống. Jessica Jones cùng tổng thống bị bắt cóc có quan hệ sao? Tô Thánh trầm ngâm mà hỏi. Hoài nghi là cùng một nhóm người. Natasha nói. Vậy liền không chạy. Tô Thánh khóe miệng giơ lên. Để cho ta đoán xem. Tên này thân thể có thể tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ cao thụ thương còn có thể tự lành. Thời khắc mấu chốt sẽ còn tự bảo. Đúng không? Làm sao ngươi biết? Natasha đầu tiên là ngẩn người hỏi. Bởi vì ta hôm qua cũng bị bọn họ tập kích. S-H-I-E-L-D phải có đặc công đi điều tra đoán chừng còn không có báo cáo đến phía trên A. Tô Thánh khẽ cười nói. Những người này tiêm vào một loại gọi là Extremis virus vật chất. Thực lực rất mạnh, rất khó đối phó. Cho nên ta, Jessica loại này có được năng lực đặc thù người mới sẽ trước sau bị tập kích. Có biện pháp giải quyết sao? Natasha hỏi, đánh thành cho liền tốt. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, ta cho quân đội nghiên chế sóng âm. Thường dùng công suất lớn nhất mà nói hẳn là liền có thể làm được. Người chừng nào thì tới. Natasha lại nói. Tô Thánh nói. Ta không đi qua. Cứu vớt tổng thống cái gì liền giao cho các ngươi a. Nổi tiếng công lao ta liền không đoạt. Ta đi giải quyết hắc thủ sau màn. Người biết hắc thủ sau màn là ai? Natasha vừa lại kinh ngạc. Nàng làm sao cảm giác Tô Thánh tình báo so ép. H-I-E-L-D còn nhiều hơn nhanh hơn đây. Earthfan Idea Mechanics, Killian, hôm qua hắn nghĩ gặp ta thời điểm ngươi không phải cũng ở sao? Tô Thánh cười cười nói, cứ như vậy, ai cũng bận rộn a. Cúp điện thoại, bên cạnh Rock thấp giọng nói, ta đi về trước. Không, ngươi theo ta cùng đi. Extremis virus có thể vô hạn tự lành. Năng lực của ngươi dùng để đối phó Extremis virus phù hợp. Wolverine đều ăn không tiêu Rock hấp thu. Extremis virus tự nhiên cũng không được. Giải cứu tổng thống cái gì Tô Thánh không hứng thú. Tất nhiên Killian chủ động trêu chọc phải bản thân vậy thì phải trả giá đắt. Suy nghĩ khẽ động Indigo năng lực phát động Tô Thánh trực tiếp tìm kiếm Killian vị trí. Không bao lâu. Killian vị trí đã khóa chặt, bắt cóc tổng thống thời điểm Killian không có ra mặt, hiện tại tựa hồ đang định chạy tới tụ hợp. Tô Thánh hướng về Rock cười cười đi theo siêu một tiếng biến mất không thấy. Trên đường lớn, Killian đang ngồi trước xe hướng điểm tập hợp tụ hợp, Xuân Phong đắc ý hắn đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng giải quyết tổng thống sau tình huống. Đột nhiên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Killian bên người. Cái này khiến Killian giật nảy mình. Không đợi thấy rõ ràng người tới bộ dáng cũng cảm giác được dưới chân đột nhiên xuất hiện lỗ sâu. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến nhường hắn trực tiếp rơi xuống dưới. Bia, ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác qua đi hắn ném xuống đất. Cái này nhìn tựa hồ một cái xa hoa phòng khách rộng rãi. Ngay phía trước còn đứng một cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Killian hơi hơi thất thần theo sát lấy chỉ thấy đến một người khác trống rỗng xuất hiện trong tầm. Mắt hắn, Tô Thánh, Killian con mắt một meo có loại dự cảm xấu, người đây là ý gì? Hắn đứng dậy hướng Tô Thánh chất vấn. Tô Thánh không nói chuyện nhìn về phía Rock. Rock chậm rãi lấy xuống bao tay đi tới Killian trước mặt. Tuy nhiên không muốn biết làm cái gì nhưng Killian lại cũng không bối rối. Bởi vì hắn trích thế nhưng là hoàn mỹ nhất Extremis virus. Để tiểu cô nương này tới đối phó bản thân. À, Killian tự tin nhếch mép lên hướng Tô Thành nói, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Để một cái tiểu cô nương đến bước bách, Rogue tay đụng phải Killian. Trong phút chốc, Killian biểu tình đột nhiên biến hóa, liệu thống khổ hơi hơi co rút lên. Nguyên bản đỏ thắm sắc mặt cũng bắt đầu dần dần biến trắng bệch. Hôi bại, cùng bị hấp thu đi tự lành thừa số Wolverine rất giống nhau. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Extremis virus ở loại tình huống này phía dưới vậy mà giống như mất đi tác dụng một dạng. Hắn dùng lực muốn đẩy ra Rogue, muốn rời xa hắn, nhưng thân thể lại căn bản không có khí lực, căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem sinh mệnh lực của mình hút đi. Hắn cật lực nhìn về phía Tô Thánh, khóe miệng hơi hơi lay động. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, có chuyện gì ta đều có thể thương lượng. Ngươi không thể cứ như vậy, dạng này giết ta. Không thể, Tô Thánh quay người rót cho mình chén rượu hướng về thống khổ. Hối hận không cam Killian nâng, uống một hơi cạn sạch, chén rượu buông xuống, Killian ánh mắt đã biến lờ mờ tối tăm. Rogue ngừng lại thu tay lại, Killian ứng thanh té ngã trên đất, không nhúc nhích, người ngoan thoải không nhiều. Xã hội ta Tô Ca, Killian đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra Tô Thánh sẽ thẳng thắn như vậy. Trong nháy mắt đem chính mình chộp tới, sau đó trực tiếp liền để Rogue giết chết bản thân. Một câu đều không nói qua. Chết rồi, ngay tại bắt cóc Tổng thống mắt thấy là phải đi vào càng thêm quang minh tương lai lúc, Killian ở Tô Thánh trầm mặc phía dưới cứ thế mà chết đi. Cảm giác thế nào? Tô Thánh hướng Rogue hỏi. Rogue cúi đầu trầm mặc lắc đầu. Đây là nàng lần thứ nhất dùng năng lực của mình triệt để giết chết một người. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được bản thân bởi vì hấp thu quá nhiều cũng đã xảy ra có chút biến hóa. Năng lực của ngươi không đơn thuần có thể hấp thu đối phương sinh mệnh lực. Còn có năng lực, nếu như ngươi có thể khống chế, thuần thục năng lực của ngươi, như vậy ngươi liền có thể ở không làm thương hại tình huống của những người khác phía dưới mượn dùng năng lực của bọn hắn. Tô Thánh vỗ vỗ Rogue bả vai, đem thi thể của hắn xử lý xuống, quay đầu. Giao cho S.H.I.E.L.D. Ngoài ra ta mới vừa nhìn trí nhớ của hắn. Hắn ở Earthven Idea Mechanics lưu lại một chút liên quan tới Extremis virus tư liệu, còn có một cái gọi là Maya Hansen nhà khoa học. Nàng là nghiên cứu Extremis virus chủ yếu hoàn thiện giả một trong. Thuận tiện đem Raven gọi tới. Rogue đem Killian thi thể quăng ra ngoài gọi tới Raven. Trông thấy vừa rồi thi thể sao? Hắn là bắt cóc Tổng thống thủ phạm thật phía sau màn. S.H.I.E.L.D. cùng Avenger hẳn là đi cứu vớt Tổng thống. Ta đưa ngươi đi, nếu như bọn họ làm xong coi như xong. Không giải quyết ngươi trở thành bộ dáng của hắn, còn dư lại sự tình nên làm như thế nào? Ngươi hiểu à? Minh bạch. Raven gật đầu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.